Tu La Ma Đế, chương 337, Hỏa Diễm, Đá Lăn. Góc truyện audio.com, năm đại chú Vương Đình Cường giả một trận tấn công mạnh. Cuối cùng là đem viên cầu người đánh bại. Bất quá, nó cũng hoàn toàn vô hại. Chỉ là lại lùi về thành một cái hình tròn, bình tĩnh nằm trên mặt đất. Lúc này, không có người còn dám dây vào chạm. Nếu là lại đến một hồi trước, ai chịu nổi, mấu chốt là, đánh thắng lại không có chỗ tốt gì. Chúng chú Vương Đình Đại Năng đều là đánh lên chống lui quân. Kiên trì như vậy có ý nghĩa sao? Nhưng bọn hắn không cam lòng a, đều đi tới nơi này. Lại xám xịt trở về, làm sao chịu nổi, bọn hắn không được mặt mũi. Kiên trì một chút nữa. Bọn hắn tiếp tục 10 bậc mà lên, nhưng đi tới, tốc độ của bọn hắn là càng ngày càng chậm. Mỗi đi một bước, mồ hôi liền như là thác nước rơi xuống. Ồ, bọn hắn bỗng nhiên hét lên kinh ngạc, bởi vì đột nhiên cái kia trọng lực liền không cánh mà bay. Qua ải, lập tức, còn sót lại mấy người đều là lộ ra vẻ mừng rỡ. Càng có một loại tự hào, đây là một loại đối với thực lực bản thân. Thiên phú khẳng định, tiếp tục, mỗi người đều là kích thích, cái này đã thông qua được khảo nghiệm. Tiếp xuống nên nối thẳng bảo tàng A, sau đó bậc thang liền như bình thường đồng dạng. Không có cái gì trọng lực, trên bậc thang cũng không thấy được gì dương gỗ. Để mọi người càng ngày càng là khẳng định, bảo tàng không xa, oanh, nhưng vào lúc này, làm Trình Dương một chân đạp xuống lúc, phía trước một hàng tối thiểu trên trăm giai bậc thang đều là cháy hừng hực lên. Nhiệt độ cao đánh tới. Giống như chỉ cần một chút tới gần một điểm liền sẽ để lông tơ đều là nóng rơi mất. Còn có khảo nghiệm, tất cả mọi người là ngược đánh khí lạnh. Cái này trọng lực quan thế mà chỉ là giai đoạn thứ nhất khảo nghiệm. Nhưng đã trải qua kinh khủng đến mức để bọn hắn đều là cảm thấy cố hết sức. Ngọn lửa này quan lại tốt xong sao? Lão Phu không tin, thời Văn Đông đi ra. Oanh, hắn toàn thân đều là quấn lên một tầng vàng đất sắc hộ thuẫn. Hắn là thổ linh căn, cái này muốn đối đỡ nguyên tố chi uy, cương kình hiển nhiên không phải một ý kiến hay, còn phải đồng dạng lấy nguyên tố lực lượng đến đối kháng. Hắn bước lớn mà đi, hỏa diễm hừng hực, đốt lấy hắn hộ thuẫn, đi chưa được mấy bước, liền để hắn lộ ra cố hết sức vẻ, nguyên tố hộ thuẫn tiêu hao quá lớn. Hắn chỉ là đi ra một phần tư khoảng cách, liền không thể không lui về đến. Nếu không thật muốn các loại hồn lực hao hết, cái kia chính là muốn rời khỏi cũng không có biện pháp. Hàn Lập Nhân các loại bốn lớn chú Vương Đình Cường giả đều là kích động. Bọn hắn từng cái bắt đầu nếm thử, nhưng đều là thất bại mà quay về. Cái này hiển nhiên theo cảnh giới không quan hệ, bởi vì rõ ràng Trình Hưng đi ra khoảng cách càng xa. Thể hiện ra hắn cường đại tiềm lực, cũng chính là như thế, để thời Văn Đông, Hàn Lập Nhân, Trương Quế ánh mắt đều là ngưng tại hắn trên người. Gia hỏa này, tương lai nói không chừng có thể đạt tới bát vương thậm chí cửu vương độ cao. Sau đó, mấy tên tiểu bối cũng là trẻ tuổi nóng tính, đi vào hỏa diễm bậc thang bên trong, muốn thử một lần cực hạn của mình, nhưng là, đều là rất nhanh liền lui trở về. Đều không có một cái nào vượt qua Trình Hưng khoảng cách. Điều này nói rõ cái gì? Tiềm lực của bọn hắn đều không như Trình Hưng. Về đi, mấy tên chú Vương Đình Đại Năng đều là chán nản thở dài. Lộ ra hết sức thất vọng, bỏ ra lớn như vậy nhân viên thương vong. Kết quả là lại chỉ có thể tay không mà về. Cái này tự nhiên để bọn hắn thất vọng. Thạch Hạo thì là tiến lên trước một bước, đi lên hỏa diễm bậc thang. Ân, tất cả mọi người là nhìn xem hắn, trên mặt thì có vẻ khinh bỉ, nhiều người như vậy đều thất bại, ngươi cho rằng có thể áp đảo tất cả mọi người sao? Cuồng, chỉ có hai người ngoại lệ, một là Hàn Lập Nhân, mặt khác thì là Trương Tam Thiên, bọn hắn đều là tràn đầy chờ mong, Thạch Hạo có thể sáng tạo cái gì kỳ tích đâu này? Oanh, hỏa diễm đánh tới, Thạch Hạo lập tức gọi đến Thủy Nguyên Tố. Lấy ngăn cản đánh tới hỏa diễm, Thạch Hạo bước lớn mà đi, nhưng đi chưa được mấy bước, thủy nguyên tố liền bắt đầu khô kiệt, nước có thể khắc lửa, kia là xây dựng ở lượng không sai biệt lắm tình huống dưới. Nhưng bây giờ hỏa diễm chi uy quá mức cuồng bạo, thủy nguyên tố biến lộ ra hạt cát trong sa mạc, khó trách những người khác rất nhanh liền bại xuống trận đến. Không phải linh hồn lực không đủ, mà là nơi này đơn nhất nguyên tố lượng không nhiều, trừ phi ngươi linh hồn lực chất lượng đặc biệt cao, mới có thể đem càng xa xôi nguyên tố hấp dẫn tới. Sau cùng giai võ giả càng thêm có thể no, nếu như Hàn Phi Hỏa không chết, ở chỗ này khẳng định có thể so người khác đi được xa. Bởi vì hắn thế nhưng là hai cái linh căn, có thể điều động hai loại bất đồng nguyên tố lực lượng. Nhưng đối với Thạch Hạo đến nói, bất kỳ cái gì nguyên tố đều là hắn có thể điều động. Đến, hắn lại gọi đến thổ nguyên tố, tạo thành thuẫn phòng ngự, bởi vì hỏa diễm hừng hực, mọi người chỉ có thể nhìn thấy Thạch Hạo bước lớn tiến lên. Lại thấy không rõ hắn cụ thể dẫn động chính là loại nào nguyên tố. Một lúc sau, Thạch Hạo liền đi tới cùng Trình Hưng tương đối khoảng cách. T, tất cả mọi người là nhe răng, gia hỏa này tiềm lực lại có thể cùng Trình Hưng so sánh. Nhưng mà, Thạch Hạo đồng thời không có dừng bước, mà là tại tiếp tục đi tới. Cái gì, mọi người đều là chấn kinh, mặc dù Thạch Hạo bại thời Thái Viêm, Hàn Phi Hỏa, lại khuất phục Trương Tam Thiên, tất cả mọi người biết rõ hắn yêu nghiệt. Thế nhưng là, cái kia dù sao cũng là một loại cảm giác mơ hồ. Hiện tại bất đồng, trực quan biểu hiện tại hỏa diễm trên bậc thang có thể đi ra khoảng cách. Thạch Hạo, một ngựa tuyệt trần, trước đó khinh bỉ Thạch Hạo người đều là trợn mắt hốc mồm. Sau đó dâng lên sát cơ mãnh liệt, đây là người của Hàn gia, nếu không đem hắn sớm làm diệt trừ, ngày sau tất thành họa lớn. Hơn nữa, trên người người này còn có một cái tuyệt thế truyền thừa. Hẳn là có liên quan với đó, mới khiến cho hắn yêu nghiệt như thế, càng làm cho bọn hắn sinh lòng tham niệm. Thạch Hạo càng đi càng xa, đã là nhanh muốn tiếp cận hỏa diễm nấc thang phần cuối. Lần này, tất cả mọi người là biến sắc, mặc dù Thạch Hạo biểu hiện ra vượt qua bọn hắn tất cả mọi người tư chất. Nhưng là, bọn hắn đều không cho rằng Thạch Hạo có thể đi đến đoạn này đường. Nhưng bây giờ chứng minh, đối phương so với bọn hắn tưởng tượng được còn muốn yêu nghiệt. T, như thế vừa so sánh liền có thể rõ ràng xem ra. Bọn hắn cùng Thạch Hạo ở giữa chênh lệch tha tiểu tử này nếu thành chú Vương Đình. Ai có thể cản chi? Lập tức, mấy cái chú Vương Đình đại năng đều là sinh lòng sát ý. Thạch Hạo cũng không để ý, hắn đi lại mấy bước về sau. Đã là đi ra hỏa diễm thạch giai. Lập tức, hỏa diễm diệt hết, đáng tiếc, rõ ràng đi ra. Cũng không có ban thưởng gì, để Thạch Hạo 10 phần thất vọng, hắn hướng về phía dưới nhìn, cách hỏa diễm, hắn mơ hồ có thể nhìn thấy đám người phức tạp biểu lộ. Hắn hướng về Hàn Lập Nhân phất phất tay, không chút do dự quay người, tiếp tục hướng về trên núi đi, đến nơi này, hắn ngược lại tò mò, cuối cùng là địa phương nào, lại đi một đoạn về sau, ầm ầm. Phía trước lại có đá lăn hướng rơi xuống. Hơn nữa, trọng lực thoáng cái lại trở nên đáng sợ lên. Căn bản là không có cách tung người mà lên. Thạch Hạo thứ nhất thời gian làm ra phán đoán. Cái này đá lăn lên quấn quanh lấy đáng sợ ô quang. Nếu là bị chính diện đụng cái rắn chắc, đoán chừng hắn là lành ít dữ nhiều. Bất quá, đá lăn đồng thời không có chiếm hết toàn bộ bậc thang. Mà là vẫn lộ ra một tia khe hở. Tốt, Thạch Hạo nghênh đón tiếp lấy. Thân thể lệch ra, lăn thạch lập khắc từ bên cạnh hắn trải qua. Chỉ kém một chút xíu liền muốn đụng phải hắn. Nâng lên kình phong cạo trên mặt của hắn. Nóng bỏng, một đợt mới vừa bình. Một đợt lại sinh, chỉ thấy lại là một khối đá lăn đánh sâu vào tới. Cái này một khối liền muốn lớn hơn. Căn bản không có khe hở có thể để qua. Nhưng tảng đá lại là nhảy lên, mỗi lần bắn lên, vẫn là sẽ ở bên dưới lộ ra một đạo khe hở tới. Thạch Hạo đoán ra thời cơ, làm đá lăn tới gần lúc, hắn ngửa mặt lên trời mà nằm, lập tức, đá lăn lần nữa sượt qua người, ầm ầm, phía trước, đá lăn giả dích không hết, cách trương.